Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5411, thần bí tập kích. Ầm ầm, lại là nổ vang truyền đến, thủy trạch đảo vỡ tan thành tàn phiến, dần dần chìm vào trong đáy biển. Một chiêu đụng nhau về sau, Lâm Bạch lách mình bước lui ngàn mét, trong thất khiếu dần dần tràn ra máu tươi. Vị này Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão, cùng Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử khác nhưng khác biệt, người này thế nhưng là thực sự thái ất đạo quả cảnh giới. Lâm Bạch vừa rồi thi triển yêu kiếm, bốn thanh phi kiếm, nhất phẩm đạo pháp kinh tiên kiếm thế, càng là trong bóng tối lấy ra hoàng tuyền ma cốt dung hợp nhập thể. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm ngăn trở một kiếm này. Mặc dù ngăn trở hơn phân nửa lực lượng, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ bị đánh đến miệng phun máu tươi. Thất khiếu chảy máu, suýt nữa mất mạng, dừng tay. Đang lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến. Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão cùng hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đuổi tới nơi đây. Tùy theo, trên không tầng mây, bóng người lưu động. Còn chưa rời đi Thiên Thủy Tông bên trong sơn môn ngũ gia thất tông các trưởng lão. Nghe thấy động tĩnh về sau, nhao nhao chạy đến, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng bọn người đồng đều trong đó. Hô lên, dừng tay, người. Chính là Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão. Hắn phi tốc đi vào Lâm Bạch trước mặt, nhìn thoáng qua Lâm Bạch bộ dáng. Lập tức sinh ra một cỗ tức giận. Chuyển mắt nhìn về phía Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão. Tần lão quái, tại ta Thiên Thủy Tông bên trong sơn môn, làm tổn thương ta Thiên Thủy Tông thánh tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Nhị trưởng lão cũng là không có chút nào nuông chiều hắn. Mở miệng thời điểm, một cỗ ngập trời lực lượng như lang như hổ đánh úp về phía Tần trưởng lão mà đi. Tần trưởng lão hai mắt đỏ như máu, giận dữ hét: Thiên Thủy Tông ám sát ta Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử. Chẳng lẽ đây chính là ngũ gia thất tông tác phong sao? Cái gì? Nhị trưởng lão nghe được sửng sốt một chút. Nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử khác. Chỉ nhìn thấy Tần trưởng lão lẻ loi một mình. Lửa giận ngút trời đứng ở giữa không trung. Nhị trưởng lão sửng sốt một chút. Quay đầu hướng Lâm Bạch hỏi. Thánh tử, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch thành thật trả lời, nói ra, ta cũng không biết, vừa rồi nghe thấy động tĩnh, ta liền lập tức chạy tới, đến chỗ này đằng sau, liền nhìn thấy Tần trưởng lão lẻ loi một mình ở chỗ này, cũng không trông thấy những võ giả khác. Đang lúc đám người hội tụ ở nơi đây thời điểm, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân mấy người cũng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Tựa như là có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ở chỗ này chém giết. Không ít người đều cảm thấy nơi đây còn sót lại thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tần trưởng lão. Nói ra, Tần lão quái, ngươi lại cẩn thận nói một chút. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là Thiên Thủy Tông ám sát Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử đâu? Vừa rồi ta đã hỏi qua Lâm Bạch. Hắn nói hắn mới vừa tới ở đây. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không thể mà biết. Nhị trưởng lão đối với Tần trưởng lão nói ra. Tần trưởng lão tóc dài xõa vai. Hai mắt đỏ như máu. Lạnh giọng nói ra. Ta tự nhiên không phải nói Lâm Bạch ám sát ta Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử. Lâm Bạch thực lực tu vi coi như nghịch thiên. Hắn cũng không có khả năng khi cái này lão phu trước mặt. Đem ta Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử toàn bộ giết, mà là có thái ất đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ, đồng thời còn vận dụng phong giới pháp trận, ngăn cách thế giới, bọn hắn đem chúng ta vây ở đầm nước ở trên đảo. Đem ta Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử toàn bộ giết sạch. Tần trưởng lão cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong ánh mắt lợi mang càng ngày càng cường thịnh. Nhị trưởng lão nghe được toàn thân rùng mình. Quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân. Đại trưởng lão đứng ra tiếp nhận nơi đây phát sinh sự tình. Hỏi, Tần trưởng lão, ý của ngươi là nói. Có một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Tay nắm lấy phong giới pháp trận. Đem bọn ngươi vây ở đầm nước ở trên đảo. Tàn sát ngươi Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử. Tần trưởng lão khẽ gật đầu. âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu thề, nhất định phải đem người này cầm ra đến. Ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành tro. Chung quanh hội tụ ở nơi đây ngũ gia thất tông trưởng lão. Chào mày, bây giờ Lâm Bạch Thánh Tử tiếp nhận đại điển mới vừa vặn kết thúc. Ngũ gia thất tông cường giả còn chưa rời đi Thiên Thủy Tông. Có thể nói là bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong cao thủ nhiều như mây. Ai có lá gan lớn như vậy? Dám ở ngũ gia thất tông cường giả mí mắt phía dưới. Làm sằng làm bậy đâu? Tần trưởng lão lạnh giọng chỉ vào Thiên Thủy Tông đại trưởng lão. Lạnh giọng nói ra, việc này, định cùng ngươi Thiên Thủy Tông thoát ly không được liên quan. Nếu là Thiên Thủy Tông không cho, ta Vân Thiên Kiếm Phái một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ta Vân Thiên Kiếm Phái đem dùng hết toàn bộ nội tình. Cùng ngươi Thiên Thủy Tông không chết không thôi. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân bao gồm vị trưởng lão. Sắc mặt đều là có chút trầm xuống. Đại trưởng lão hỏi, Tần trưởng lão làm sao mà biết việc này cùng ta Thiên Thủy Tông có quan hệ? Tần trưởng lão lạnh giọng nói ra, mấy ngày trước đây, ta Vân Thiên Kiếm Phái tại Lâm Bạch Thánh Tử tiếp nhận trên đại điền. Muốn để Thiên Thủy Tông bị trò mèo, nhất định là các ngươi ghi hận trong lòng. Cho nên sự tình qua về sau, thu được về tính sổ sách. Ta Vân Thiên Kiếm Phái xưa nay cùng ngũ gia thất tông cùng những tông môn khác gia tộc giao hảo. Chỉ có lần này cùng ngươi Thiên Thủy Tông có thù, không phải là các ngươi, sẽ còn là ai? Tần trưởng lão nói chắc như đinh đóng cột nói. Đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, hỏi, nếu tần trưởng lão luôn miệng nói là ta Thiên Thủy Tông làm tay chân, cái kia không biết tần trưởng lão có thể có chứng cứ đâu? Tần trưởng lão nghe vậy trầm mặc, khẽ lắc đầu, nói ra, cái này còn cần chứng cứ sao? Đại trưởng lão cười lạnh hỏi, không cần chứng cứ sao? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn tần trưởng lão chỉ nói bằng miệng một câu? Liền muốn cho Thiên Thủy Tông định tội? Vân Thiên Kiếm Phái thật sự là bản lĩnh thật lớn a. Liền xem như Sở Đế muốn cho Thiên Thủy Tông định tội, cần Chiêu Hình Ti xuất ra chứng cứ đến. Tần trưởng lão không nói nữa, cũng biết chính mình không có chứng cứ, chính là ở trên không miệng răng trắng vu oan người. Đại trưởng lão nhìn quanh một mảnh hỗn độn thủy trạch đảo, thấp giọng nói ra, việc này nếu phát sinh ở Thiên Thủy Tông bên trong, ta Thiên Thủy Tông tự nhiên sẽ cho Vân Thiên Kiếm Phái một cái công đạo. Bất quá trước đó, còn xin tần trưởng lão an tâm chớ vội, nếu là lại xuất hiện tần trưởng lão không phân tốt xấu, tùy ý xuất thủ tập sát ta đệ tử Thiên Thủy Tông, vậy cũng đừng trách ta Thiên Thủy Tông không khách khí. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, người tới, xuống biển vớt thi thể, kiểm kê Vân Thiên Kiếm Phái nhân số, nhìn xem còn có bao nhiêu còn sống người. Trước hết để cho tần trưởng lão nghỉ ngơi thật tốt. Đại trưởng lão cấp tốc phân phó nói, an bài thỏa đáng đằng sau, đệ tử Thiên Thủy Tông bắt đầu công việc lu bù lên. Từ phá toái chìm vào đáy biển đầm nước ở trên đảo, đem từng bộ Vân Thiên Kiếm Phái thi thể vớt đi ra. Lâm Bạch đứng tại đại trưởng lão phía sau, nhìn về phía những thi thể này. Vân Thiên Kiếm Phái Tam Vương Thất Kiếm Tử cơ hồ toàn quân bị diệt, duy chỉ có không có trông thấy Liễu Miên thi thể. Trên những thi thể này cũng không có rõ ràng vết thương, toàn bộ đều là bị chấn nát thần hồn mà chết. Tần trưởng lão trông thấy những thi thể này, trong mắt chảy xuống một nhóm nước mắt. Những võ giả này đều là Vân Thiên Kiếm Phái những năm gần đây dốc hết toàn lực bồi dưỡng mà ra võ giả, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tâm lực, bây giờ toàn bộ đều chết tại nơi đây. Thiên Thủy Tông đại trưởng lão trong lòng cũng là khẽ run lên. Vân Thiên Kiếm Phái nhiều như vậy thiên tài đệ tử chết ở chỗ này, nếu là không cho bọn hắn một cái công đạo, chỉ sợ việc này sẽ không dễ qua như vậy. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi, Tần trưởng lão, nếu là ngươi muốn mau sớm còn Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử một cái công đạo, còn xin ngươi đem sự tình vừa rồi chi tiết cáo chi chúng ta. Tỷ như nói, tập kích người của các ngươi là cái dạng gì, thi triển chính là thần thông đạo pháp gì, có thể có cái gì minh xác đặc thù. Đại trưởng lão đối với tần trưởng lão dò hỏi, mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.